Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, huyết dạ 8. Ta biết nhiều đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên tay nghề mặc dù không tính là xuất chúng. Nhưng đối phó loại này kiểu cũ khóa nặng vẫn là không đáng kể. Dùng không đến một phút liền đem ổ khóa móc mở. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù mang trên mặt cười đắc ý, thế nhưng là cười rất miễn cưỡng. Hắn chậm rãi kéo cửa ra. U ám phòng khách xuất hiện tại trước mắt. Một khắc này, Tống Ngọc Nhân cơ hồ đình chỉ hô hấp. Nàng trừng to mắt, bình tĩnh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. 10 năm trước nàng rời đi nơi này về sau, chưa hề nghĩ tới một ngày kia còn có thể về tới đây. Nơi này là nàng hạnh phúc tuổi thơ điểm cuối cùng, cũng là ác mộng bắt đầu. Nàng nói không nên lời lúc này tâm tình vào giờ khắc này đến tột cùng là sợ hãi vẫn là kích động. Nhưng nhất làm cho nàng cảm thấy giật mình chính là gian phòng bên trong cảnh tượng cùng 10 năm trước giống nhau như đúc. Phảng phất nơi này thời gian từ nàng rời đi về sau liền đình chỉ. Nàng cử chỉ điên rồ, không bị khống chế bước vào cửa phòng, từng bước một tiến về phía trước đi, trong trí nhớ tùy tâm nhớ tới đồ vật, tiện tay sờ soạng, chính ở chỗ này, giống như nàng lại trở về quá khứ, giống như nơi này hết thảy đều đang đợi nàng trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên phát giác ra dị dạng, từ phía sau một thanh đè lại bờ vai của nàng, hạ giọng hỏi, ngươi thế nào? Tống Ngọc Nhân thân thể lắc một cái, tỉnh táo lại, phát hiện mình chính đang vuốt ve lấy trên tường một bức thập tự thêu. Nàng quay đầu kinh ngạc đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái gì đều chưa từng thay đổi, ngươi nói cái gì, nơi này hết thảy, tất cả mọi thứ, đều cùng năm đó hoàn toàn tương tự, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng rất kinh ngạc, tia sáng như thế ngầm. Ngươi có thể hay không nhớ lầm? Sẽ không, Tống Ngọc Nhân rất khẳng định. Ta ở đây ở 3 năm, đây là ta cùng mẹ tại hết thảy ở qua lâu nhất địa phương, là mãi mãi cũng sẽ không từ trong trí nhớ của ta xóa đi địa phương. Thế nhưng là vừa rồi ngươi cũng nghe đến họ Đồng lão đầu nhi kia nói cái gì? Cái kia người Thượng Hải ở đây ở 10 năm, những thứ kia sẽ còn giữ lại nguyên dạng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a, ta cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Có lẽ Tống Ngọc Nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên trầm mặc, u ám bên trong mặt của nàng lộ ra nhất là tái nhợt. Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng hỏi. Có lẽ nơi này hết thảy đều tận lực lấy bảo trì nguyên dạng, chính là vì chờ ta trở về, chờ ngươi về. Mộ Dung Vũ Xuyên một chút biết rõ Tống Ngọc Nhân ý tứ, không khỏi dùng mình một cái, giấu ở hắc ám gian phòng bên trong một loại nào đó tà ác phảng phất cũng một nháy mắt vừa tỉnh lại. Hai người ngừng thở, cảnh giác động tĩnh chung quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở bên tai nàng nói, nếu không chúng ta rời đi trước chỗ này đi, đây rõ ràng là một cái âm mưu, chúng ta cần gì phải mạo hiểm như vậy? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, muốn đi ngươi đi đi, ta không thể đi, vì cái gì, ta đã không nghĩ tại chờ đợi, đã Medea nghĩ để cho ta tới, liền nhất định có dụng ý của hắn, hắn không chừng chính là muốn giết ngươi, làm thành một bộ xác ướp, chưa hẳn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như hắn đơn thuần muốn giết ta, tập kích ta lúc hắn liền có cơ hội hạ thủ. Làm gì còn muốn tốn công tốn sức gạt ta đến nơi đây giết ta? Nhưng nếu ngươi nhận vì người này không có chút nào ác ý, đánh chết ta đều không tin, mặc kệ hắn đến cùng có ý đồ gì, lần này khẳng định phải làm cái tra ra manh mối. Nhìn thấy Tống Ngọc Nhân quyết tuyệt như vậy thái độ, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải đi theo Tống Ngọc Nhân chậm rãi vào trong phòng đi. Trong lòng lại đang tính toán lấy cái kia người Thượng Hải. Cũng chính là Tống Ngọc Nhân cho rằng Medea đến tột cùng nghĩ dùng thủ đoạn gì đối phó bọn hắn. cái này người Thượng Hải đến cùng có phải hay không Medea hoặc có phải hay không Chu Chu. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên xem ra đều đã không quan trọng như vậy. Quan trọng chính là hắn cùng vụ án này đến tột cùng có quan hệ gì. Cùng những cái kia bị chế tác thành thây khô nữ nhân đến cùng có phải hay không hắn giết. Càng là manh mối dây dưa, phức tạp vụ án chứng cứ càng mấu chốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.